Truyện cổ tích Việt Nam. Mangita và Larina. Ngày xưa ngày xưa, tại một ngôi làng bên hồ vùng Lusin, có một ngư dân sống cùng hai cô con gái là Mangita và Larina. Mangita là cô con gái lớn, rất tốt bụng và thân ái với tất cả mọi người. Tuy nhiên, cô em gái Larina lại khác biệt với cô chị ở tất cả mọi mặt. Cô nàng rất xấu bụng với người khác. Cô bắt những chú bướm rồi nhét chúng vào chai chỉ để mua vui cho bản thân của mình, và thường nói năng rất cọc cằn với chị gái. Mangita làm hết công việc nhà, kiêm luôn cả chuyện nấu nướng, để khi cha của họ về nhà sau một ngày làm việc vô cùng vất vả và đói mệt thì thức ăn đã sẵn sàng để ông có thể dùng bữa, còn giường chiếu thì đã tươm tất để ông có thể nghỉ ngơi. Larina không bao giờ đỡ đần chị gái và không mấy quan tâm tới người cha của mình. Cô nàng dành hết thời gian để ngồi bên hồ chải tóc và nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của mình trong dòng nước. Có phải mình là thiếu nữ xinh đẹp nhất làng hay không? Ôi, mình chỉ nói đùa thôi. Trong cả vương quốc này không có ai đẹp hơn mình cả, chứ đâu chỉ tính riêng ngôi làng bé nhỏ nghèo nàn này đâu. Một ngày nọ, người ngư dân yếu dần đi và rồi ông qua đời. Mangita đau khổ tột độ, nàng khóc lóc hàng giờ đồng hồ, nhưng chẳng mấy chốc nàng nhận ra rằng trách nhiệm của gia đình bây giờ là do nàng gánh vác trên đôi vai bé nhỏ. Vậy là nàng lấy lại được sự bình tĩnh và đi đến nói với Larina về quyết định của mình. Larina như thường lệ ngồi bên hồ và vẫn ám ảnh bởi vẻ ngoài của mình. Em gái à, chị đến để nói với em mấy điều quan trọng đi. Ôi, chị đi đi, không thấy em đang bận hay sao vậy? Ôi, chị sẽ không làm mất nhiều thời gian đâu mà. Điều gì vậy? Vì cha không còn ở bên cạnh chúng ta nữa, chúng ta không còn ai chu cấp cho mình. Vì vậy, chị đã quyết định sẽ đi bán cá ngoài chợ hàng ngày. Chị cũng không biết việc này có đủ sống hay không, nhưng mà chị sẽ cố hết sức. Được thôi, sao cũng được. Giờ thì hãy để em một mình đi. Em không nên đối xử tệ với chị như vậy chứ. Chị yêu thương em mà, em biết đúng không? Ôi, em không cần tình yêu của chị gái à. Em đã sinh nhầm nhà rồi. Nhưng mà hãy nhớ điều này, mọi việc sẽ không như vậy mãi đâu. Em được số phận định đoạt sẽ trở thành hoàng hậu một ngày nào đó, và sẽ bỏ lại ngôi làng khốn khổ này cùng tất cả mọi người ở đằng sau. Chàng bạch mã hoàng tử của em sẽ đến, rồi chị sẽ thấy thôi. Mangita thở dài. Chị không ước gì ngoài hạnh phúc cho em gái nhỏ à. Từng ngày trôi qua và Mangita đã làm lụng vất vả để nuôi bản thân của mình và cô em gái lười biếng. Một ngày nọ, về nhà mà chỉ kiếm được mấy đồng xu khiến nàng cảm thấy lo lắng vô cùng. Larina, chị xin lỗi, nhưng tiền chị kiếm không nuôi đủ cả hai chúng ta rồi. Em có thể phụ giúp chị bán cá vào ngày mai được không? Cái gì cơ? Chị vừa nói cái gì vậy hả? Chị đang nhờ em phụ giúp chị bán cá để kiếm đủ tiền nuôi sống hai chúng ta. Nhờ em đó, em gái. Chị chắc chắn là bị mất trí rồi. Em là hoàng hậu tương lai đó. Chị muốn em trở thành một kẻ không đời nào. Nhưng em gái à, đủ rồi đó. Em đi ra hồ đây. Mangita rất buồn rầu. Nàng ngồi xuống và bắt đầu khóc rướt nước. Larina bước ra khỏi nhà và thấy một bà lão đang đứng bên ngoài. Bà muốn gì vậy bà lão? Ôi con gái, ta rất đói và khát vì đã đi bộ hàng dặm đường. Còn có thể cho ta xin một ổ bánh mì để ăn và chút nước để uống hay không? Nhìn cháu có giống người hầu của bà không vậy? Bà hãy đi đi cho khuất mắt. Larina đẩy bà lão sang một bên rồi bỏ đi. À, ôi trời! Nghe thấy tiếng bà lão khóc lóc, Mangita lập tức ra khỏi nhà. Nàng sợ hãi khi nhìn thấy bà lão nằm sấp dưới mặt đất. Ôi, cháu xin lỗi thưa bà. Mangita đỡ bà lão đứng dậy và đưa bà vào trong ngôi nhà của mình. Bà lão kể lại cho nàng nghe là Rina đã đẩy bà thế nào, khiến cho Mangita cảm thấy rất kinh ngạc. Ôi, cháu xin lỗi, thưa bà. Em gái cháu thỉnh thoảng có hơi khó chịu một chút. Ôi, đúng vậy. Cháu có vẻ tốt bụng hơn. Nếu cháu có thể thì hãy cho ta xin một ổ bánh mì để ăn và chút nước để uống. Ta sẽ lên đường ngay. Mangita gật đầu rồi mang cho bà lão ổ bánh mì duy nhất mà cô nàng có. Nàng cũng mời bà một ly nước. Bà lão vui vẻ ăn bánh mì và uống một ngụm nước. Ôi, cảm ơn con rất là nhiều. Tâm hồn của con thật đẹp. Nói xong, bà lão ra đi. Mangita đi ngủ với chiếc bụng trống rỗng. Mấy ngày sau, Mangita ốm liệt giường. Latrina như thường lệ chẳng quan tâm gì tới chị của mình cả. Ôi, em gái. Xin hãy đi ra chợ bán cá đi em gái à. Chúng ta chẳng còn đồng bạc nào để sống nữa đâu. Em sẽ không đi đâu cả. Đây là lần cuối em nói với chị đấy. Nói xong, Latrina bỏ ra ngoài và lại nhìn thấy bà lão. Lại là bà. Giờ thì bà muốn gì nào? Ta nghe thấy rằng Mangita không khỏe, nên mang đến đây một ít hạt có thể khiến đàn ấy khỏe lại. Hãy để ta vào trong để chăm sóc và cho nàng ấy thứ hạt này vào mỗi giờ. Con sẽ thấy rằng đến sáng mai là nàng ấy sẽ bình phục. Larina khẽ cười nghiến răng vì cô ta không muốn Mangita khỏe lại. Cô ta giả vờ mỉm cười. À, bà không cần phải tự chuốc lấy việc vào người làm gì. Đó là chị của cháu mà. Hãy đưa số hạt đó cho cháu và cháu chắc chắn rằng chị ấy sẽ được chăm sóc chu đáo. Cháu chắc chắn chứ? À, tất nhiên rồi. Vậy thì được rồi. Latrina nhận lấy túi hạt từ tay của bà lão. Cơn sốt của Mangita trở nên tồi tệ hơn và cả đêm nàng không thể chợp mắt được. Nàng cứ xoay trở trên giường bệnh. Mắt nàng bắt đầu chuyển sang sắc vàng. Latrina cảm thấy rất phấn khởi khi nhìn thấy chị gái phải chịu đựng đau đớn. Cô ta thậm chí còn không nói với nàng lời nào về số hạt kia mà giấu nó ở dưới giường. Vào sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy, cô ta thấy Mangita đổ mồ hôi đầm đìa. Cô ta chỉ cười mỉm, và khi cô ta chuẩn bị rời khỏi nhà thì bà lão đi vào. Hả? Bà, sao bà dám đi vào nhà chúng tôi mà không xin phép chứ? Bà lão mỉm cười và búng ngón tay. Ngay lập tức, bà biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Cái gì? Chàng là một thiên thần sao? Ta không phải là một thiên thần, ta là một hoàng tử. Hoàng tử Steven ở vùng Thảo Nguyên. Ta có phép màu và đang cố tìm kiếm cô gái có trái tim nhân hậu nhất trên đời để cưới về làm vợ. Và ta phải nói rằng, cuối cùng ta cũng đã tìm được cô gái thích hợp nhất. Nếu cô ấy đồng ý lấy ta. Ồ, tất nhiên rồi, thưa hoàng tử. Chàng không biết là ta đã chờ ngày này bao lâu rồi đâu. Chúng ta hãy đi thật xa khỏi nơi này và sống mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Im lặng nào, lòng dạ cô thật xấu xa. Ta không hề nói về cô. Hả? Hoàng tử Steven hướng ánh nhìn vào Mangita và nhắm mắt lại. Một dần hào quang tỏa sáng quanh người của chàng. Mangita đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, cũng được bao quanh bởi dần sáng ấy. Latrina kinh ngạc tột độ khi chứng kiến tất cả mọi chuyện. Chẳng bao lâu, Mangita mở mắt và đứng dậy, cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Hoàng tử Steven mở mắt và quần hào quang biến mất. Mangita sững sờ vì nàng không biết chuyện gì đang diễn ra ở đây cả. Hoàng tử Steven mỉm cười và giải thích tất cả mọi chuyện cho nàng nghe. Ta đã ở ngoài cả đêm để quan sát nàng. Em gái nàng đã không đưa cho nàng số hạt để chữa bệnh cho nàng. Cô ta còn mong cho nàng bệnh nặng thêm. Mangita suy sụp khi nghe mọi chuyện. Nàng quay lại phía cô em gái của mình. Em gái, tại sao vậy? Tại sao em lại ghét chị đến như vậy hả? Ôi xin chị, tôi không có thời gian cho tấn bi kịch này đâu. Hãy ra đi với hoàng tử của chị đi và để mặc tôi. Tôi chưa bao giờ yêu quý chị và tôi sẽ không bao giờ yêu quý chị đâu. Nước mắt tràn ra từ khóe mi của Mangita. Nhưng hoàng tử đã tiến tới và an ủi nàng. Đừng buồn lòng vì cô ta nữa. Cô ta không xứng đáng với tình yêu và lòng tốt của nàng đâu. Hãy rời khỏi chỗ này và tới vương quốc của ta. Ta sẽ cưới nàng làm vợ nếu như nàng đồng ý làm vợ của ta. Nhưng đó là em gái của thiếp. Ồ, có những người sẽ không bao giờ thay đổi. Nàng nên chấp nhận đi thì hơn. Hai người đã xong chưa? Tôi đang mệt mỏi với chuyện này rồi đó. Mangita nhìn hoàng tử Stephen và gật đầu. Hoàng tử Stephen búng ngón tay và cả hai biến mất vào không khí. Trong lễ cưới linh đình, Mangita và hoàng tử Stephen thắt nút đính ước và cả hai sống cuộc sống hạnh phúc và đầm ấm. Larina vẫn như vậy, vẫn xấu bụng và thô lỗ với tất cả mọi người. Cô ta không hề thay đổi một chút nào. Tuy nhiên, Mangita luôn cung cấp đầy đủ thức ăn cho cô em gái mà không để cô ta biết được. Hoàng tử Stephen luôn cười đùa trước hy vọng của Mangita rằng cô em gái sẽ thay đổi. Có một số người sẽ chẳng bao giờ thay đổi đâu em à. Một ngày nào đó, em gái của thiếp sẽ thay đổi thôi. Ta không hề nói về nàng ấy. Ta nói về nàng và hy vọng của nàng dành cho nàng ấy.